7 ngày để nói anh yêu em. Chương 46, vậy nghĩa là ông thừa nhận ông thích tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, này, nhỏ Hằng khẽ lay người Diệp Hân gọi. Hà, Diệp Hân giật mình ngơ ngác hỏi. Bà làm gì mà từ nãy giờ như người mất hồn vậy hà? Nhỏ Hằng chất vấn cái bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của nhỏ suốt buổi học. Tôi hỏi bà cái này nha, Diệp Hân lưỡng lự một lúc rồi mới nói. Cái gì, có khi nào có khi nào bà thích một người bà từng từ chối hay không? Nhỏ Hằng nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi. Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Không phải là bà, thật ra thì, Diệp Hân bối rối kể có chút thất vọng. Lúc tôi hỏi lại, ông chỉ nói đúng một câu. Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu cá cược thì mình đã thua rồi. Vậy nghĩa là sao? Nhỏ Hằng ngớ người hỏi lại. Nếu tôi biết thì cần gì phải ngồi thơ thẩn thế này chứ? Nhỏ chẹp miệng than, nhỏ Hằng đưa tay lên cằm xoa xoa, nắm nắn một tí rồi chợt reo lên. Hay là vụ cá cược đó? Vụ nào? Nhỏ gãi gãi đầu hỏi. Vô tâm vô tính như nhỏ. Nói ra rồi thôi, có bao giờ để bụng đâu mà nhớ. Thì chẳng phải hai người cá cược với nhau. Nếu ai yêu đối phương trước là đầu con cháu con đó, nhỏ Hằng bèn nhắc nhở á. Diệp Hân chợt nhớ ra vụ cá cược này, vậy ổng nói như vậy có nghĩa là... Nghĩa là ổng thích bà chứ còn sao nữa. Thích từ lâu lắm rồi. Cho nên mới nói bắt đầu cá cược thì ổng đã thua rồi, nhỏ Hằng cười khoái trá đáp. Nhưng mà chẳng phải trước đó, ổng đã từ chối tôi công khai trước trường hay sao? Làm sao có thể thích tôi từ lúc đó chứ? Nếu muốn biết, có thể thử mà, làm thế nào? Nhỏ tò mò hỏi, hồi sau sẽ rõ. He he, nhỏ Hằng vỗ vai nhỏ đáp. Phản đối, sao lại có chuyện kỳ cục như vậy chứ? Đồng Ngọc dậm chân kêu lên đầy tức giận, cái kịch bản này đúng là đồ bỏ đi. Viết lại cái mới bây giờ sau khi nghiên cứu xong kịch bản 1 phút 30 giây của Diệp Hân. Nhỏ Ngọc mới nhận ra rằng, mình hoàn toàn sai khi được phân công cho vai công chúa này. Càng tức hơn nữa là Hiểu Huy lại nhận vai hoàng tử. Phản đối vô hiệu, nhỏ Hằng lè lưỡi trêu. Em muốn đổi vai, em muốn diễn vai bà mẹ kế. Đồng Ngọc nằng nặc đòi đổi vai cho bằng được. Đã phân công rồi, sao mà đổi được đây? Hiểu Huy, em cũng muốn đổi à? Chị Thanh bực bội hỏi. Em thì sao cũng được cả. Chỉ là một vai diễn thôi mà, Hiểu Huy ôn tồn nói. Đồng Ngọc nghe vậy thì hơi tức giận. Nói lấy, vậy thì em không diễn nữa. Em như vậy là sao chứ? Đây là tập thể chứ không phải cá nhân đâu, chị Thanh lớn tiếng phê bình. Được rồi, để em đổi vai với bạn ấy cho chị. Chỉ là vai diễn thôi mà, Diệp Hân bèn nhún nhường nói. Chị Thanh nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, bèn gật đầu. Vậy là họ bắt đầu vào diễn tập. Công chúa Bạch Tuyết say sưa ca hát trong một khu rừng và vô tình gặp được hoàng tử. Diệp Hân và Hiểu Huy đối mặt với nhau cùng luyện tập. Đến khi tập xong, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Vẫn chưa cảm ơn Huy về cuốn tập công thức. Không có gì, giúp được Hân, mình rất vui, nhỏ cảm động nhìn Hiểu Huy. Sau đó cả hai càng diễn càng ăn ý vô cùng. Cứ như thể cả hai vẫn còn quen nhau. Chấm, mệt không? Hiểu Huy đưa chai nước cho Diệp Hân ân cần hỏi. Cũng hơi mệt, cảm ơn bạn, Diệp Hân đưa tay quệt mồ hôi đón chai nước ướp lạnh trên tay của Hiểu Huy. Nhỏ vừa mở miệng chai nước ra định uống thì Lập Khiêm đã đưa tay cướp lấy chai nước của nhỏ. Sau đó, đưa lên miệng uống một hơi gần hết chai. Sao ông vô duyên qua giả, nước của tôi mà, Diệp Hân tức giận nhìn Lập Khiêm mắng. Tôi khát, uống không được sao, Lập Khiêm trả lời cộc lốc. Diệp Hân lườm mắt mắng. Uống đi, uống cho chết luôn đi. Để mình lấy cho Hân chai khác, Hiểu Huy thấy vậy bèn nói. Mình đi với Huy, Diệp Hân đứng dậy bĩu môi với Lập Khiêm. Vừa đi được mất bước thì bị chai nước phang vào đầu khiến nhỏ phải kêu lên. Sau đó trừng mắt quay lại nhìn kẻ gây ra tội ác. Vậy mà hắn ta cứ nhương nhương cái bản mặt đáng ghét kia thách thức nhỏ. Diệp Hân tức lắm, nhỏ cắn răng trợn mắt muốn moi tim uống máu Lập Khiêm luôn. Quyết tâm không thèm đếm xỉa cái tên này. Hết giờ về, Diệp Hân chạy đến bên Hiểu Huy nói. Chấm chấm, có thể in quá răng về nhà một đoạn hay không? Được, Hiểu Huy gật đầu, vậy là không nói không rằng. Nhỏ lên xe Hiểu Huy bỏ ra về. Lập Khiêm đẩy xe chờ tới. Siết chặt tay nhìn theo. Về đến nhà, Diệp Hân vui vẻ chào tạm biệt Hiểu Huy. Lập Khiêm cũng về đến. Nhìn cảnh tiễn nhau của hai kẻ kia mà không chút thuận mắt. Diệp Hân liếc Lập Khiêm một cái định bước vào nhà thì. Mặt bà công nhận cũng dày thật. Đúng là có vác chày đập cũng không thể vỡ ra được. Chả hiểu ông nói gì nhỏ nhún vai không thèm chấp. Bà chấp nhận đổi vai là vì muốn ở bên Hiểu Huy phải không? Ừ đó. Vậy thì sao? Bà bị người ta đá. Vậy mà vẫn mặt dày bám theo là sao? Lập Khiêm lớn tiếng nói. Là ai đá ai chứ? Rõ ràng tôi là người đá mà. Bây giờ tôi cho người ta cơ hội đeo đuổi tôi lại không được hay sao? Mắc mớ gì đến ông chứ? Sao giọng ông chua như giấm vậy? Không phải là đang ghen đó chứ? Lập Khiêm cắn môi một lát sau đó quyết định nói. Nếu tôi nói tôi ghen thì sao? Vậy nghĩa là ông thừa nhận ông thích tôi. Vụ cá cược của chúng ta. Tôi là người chiến thắng nhỏ đắc ý nói. Lập Khiêm lập tức sầm mặt. Cắn nghiến răng nói. Có điên mới thích bà. Nói xong Lập Khiêm đẩy xe vào trong nhà. Diệp Hân ở lại phì cười. Để xem ai sẽ là người thua cuộc đây. Bà con cô bác than phiền rằng vì sao Diệp Hân chẳng có cơ hội nào phản công. Thì vâng, đây là cơ hội ấy. Làm cho anh ấy ghen mà thổ lộ. Cách chương.